Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 117 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và hôm nay thì Liễu Truyện sẽ chia ra thành hai tập nhỏ để gửi đến các bạn được sớm hơn một chút. Vì vậy, sau khi phát tập 117 này, thì Liễu Truyện sẽ tiếp tục phát luôn tập 118. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giây lát sau, Giang Uyển và Trần Bình đều bị dọa cho hết hồn. Mọi người vội vã chạy bước nhỏ lên trên lầu. Đương nhiên, Giang Uyển được Trần Bình dìu đi, nên cũng không dám chạy quá nhanh. Giang Quốc Dân gấp đến, trán đổ đầy mồ hôi, nói: "Bà cũng không biết nữa, bà chỉ là ra ngoài một lát, quay về thì đã thấy mẹ của con đã bị đưa đi cấp cứu rồi, hỏi qua bác sĩ mới biết là bị hạ độc." "Bị hạ độc sao?" Trong phút chốc, cả gương mặt Trần Bình lạnh lại. Anh có thể nào cũng không thể ngờ đến, có người lại dám hạ độc Dương Quế Lan. Bên ngoài phòng phẫu thuật, cả gia đình đầy đủ im lặng đứng đợi. Giang Uyển là người lo lắng nhất, khóe mắt đỏ hoe, không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao lại như thế? Ai lại hạ độc mẹ vậy chứ?" Giang Quốc Dân còn tạm được, vẫn chịu đựng được. Ông luôn túc trực trước cửa phòng phẫu thuật. Trần Bình đi qua một bên, gọi một cuộc điện thoại cho Trịnh Thái, nói: "Dẫn người đến bệnh viện một chuyến, Dương Quế Lan xảy ra chuyện rồi." Đầu dây bên kia điện thoại, Trịnh Thái lập tức vui mừng, nói: "Cậu Trần, mẹ vợ của cậu chết rồi hả?" Dường như nhận thức được bản thân mất kiểm soát, Trịnh Thái vội nói: "Thật ngại quá, cậu Trần, tôi bị mất kiểm soát, tôi lập tức dẫn người qua đó." Trần Bình cũng cạn lời: "Dương Quế Lan lại khiến người ta ghét đến vậy sao? Ngay cả Trịnh Thái cũng mong bà ta xảy ra chuyện. Còn ai hy vọng bà ta xảy ra chuyện nữa? Trần Bình thật sự muốn gọi hết những người mong muốn bà ta chết, điểm danh đến 1234. Rất nhanh, bên Trịnh Thái vừa cúp máy, đã quay qua với người bên cạnh mình là Tần Hổ, nói: "Hổ tử, dẫn người đến bệnh viện, mẹ vợ của cậu Trần xảy ra chuyện rồi." "Hả, xảy ra chuyện rồi?" Tần Hổ mạnh mẽ đứng lên, gương mặt không che giấu nổi được niềm vui, tiếp theo lại tự vả vào mặt mình, che giấu đi niềm vui đó, nói: "Dạ dạ dạ, em lập tức đi sắp xếp." Tiếp theo, Tần Hổ vui mừng nhảy nhót như chim không tước, nhảy từng từng từng chạy ra khỏi văn phòng, cái mông lắc lư vui hơn ai hết. Trịnh Thái rất cạn lời, gọi bảo: "Nghiêm túc chốt." "Dạ, được anh Thái." Bên ngoài cửa là tiếng trả lời của Tần Hổ, nhưng nghe như thế nào cũng như bộc phát biểu tình vui sướng. Rất nhanh, Trịnh Thái dẫn theo Tần Hổ và còn vài người anh em đến bệnh viện. Cũng không biết Tần Hổ bị trúng cơn điên gì, lại mang theo hai vòng hoa... đến. Trịnh Thái vừa xuống xe, nhìn thấy cảnh này liền nổi giận, lớn tiếng nói: "Ai kêu cậu mang theo thứ này hả?" Tần Hổ ngây người ra, nói: "Không phải nói là mẹ vợ của cậu Trần xảy ra chuyện sao? Không đem theo cái này à? Vậy còn cái này?" Nói rồi, Tần Hổ lại từ trong cốp xe sau lấy ra một người giấy. Hai bên má đỏ hồng, đặc biệt thoải mái, đặc biệt thích hợp tặng cho Dương Quế Lan. Trên trán Trịnh Thái một đường đen, nói: "Chưa chết, nhanh đem vứt đi." Tần Hổ cười cười, vội bảo người mang vòng hoa đem đi vứt, sau đó mới căng thẳng đuổi theo Trịnh Thái vào bệnh viện. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Trịnh Thái đi đến, Trần Bình dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo anh ta qua phòng bên đợi một lát. Sau đó, Trần Bình kiếm cớ rời đi, ra lệnh cho Trịnh Thái: "Kiếm thêm vài anh em, kiểm tra triệt để bệnh viện này, tìm ra hết những người hôm nay ra vào phòng bệnh của Dương Quế Lan, một người cũng không được bỏ sót." Trịnh Thái gật gật đầu đồng ý, sau đó mới hỏi: "Cậu Trần, bà Dương xảy ra chuyện gì thế?" "Bị người ta hạ độc, đang cấp cứu." Trần Bình trả lời. Trịnh Thái bây giờ mới hiểu được tính chất nghiêm trọng và nguy hiểm của sự việc. Đối phương lại có thể hạ độc được Dương Quế Lan. Chuyện này là cố ý chống đối Dương Quế Lan, hay là chống đối cậu Trần đây? Nếu như là chống đối cậu Trần, vậy thì tính chất sự việc này sẽ thay đổi rồi. Rất có khả năng đối phương sẽ uy hiếp đến cô Trần và an toàn của Mễ Lạp. Được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Trịnh Thành nói xong, sau đó liền quay người rời đi. 10 phút sau đó, anh ta tập hợp nhiều anh em đến tầm hơn 10 người, bao vây nguyên cái bệnh viện. Rất nhanh, Trịnh Thái đã lấy được băng ghi hình của camera bệnh viện, đến bên cạnh Trần Bình, nói: Cậu Trần, đó là một y tá, nửa tiếng trước đã vào phòng bệnh của Dương Quê Lan, 10 phút sau mới đi ra. 10 phút sau đó, bác sĩ đã đi vào cấp cứu rồi. Trần Bình nhận lấy iPad, ánh mắt nghi hoặc, cẩn thận nhìn người con gái mặc áo y tá màu hồng nhạt trên màn hình, không nhận ra được là ai. Có tìm thấy người hay không? Trần Bình hỏi, lông mày nhíu chặt. Trịnh Thái trả lời: Người đã không còn ở bệnh viện nữa. Hơn nữa, đã tìm đến người quản lý của bệnh viện này, lấy toàn bộ danh sách y tá, cũng không có người này. Trần Bình im lặng, trầm tư suy nghĩ giây lát, đưa mắt nhìn phòng phẫu thuật, nói: Tập hợp một số anh em, điều tra toàn bộ, tôi phải xác định được ý đồ của đối phương. Vâng. Trịnh Thái nghiêm trọng gật đầu cung kính, rồi vội vàng quay người rời khỏi chỗ đó. Trần Bình giờ mới đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, cũng vừa đúng lúc bác sĩ từ bên trong phòng đi ra, tháo khẩu trang xuống. Giang Uyển rất nôn nóng, rất lo lắng, kéo lấy tay của bác sĩ liền hỏi: Mẹ tôi ra sao rồi? Bác sĩ nói: Cậu mày phát hiện kịp thời, đã rửa ruột, tạm thời không sao rồi, nhưng cần phải theo dõi. Nghe vậy, Giang Uyển và Giang Quốc Dân mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa ngày sau, phòng bệnh của Dương Quế Lan, cả nhà đều vây xung quanh. Dương Quế Lan sau khi tỉnh lại còn sợ hãi la lên: Cứu mạng, có người muốn độc chết tôi, cứu mạng với. Giang Uyển bổ nhào tới an ủi Dương Quế Lan, liền nói: Mẹ, mẹ không sao nữa rồi, đều đã qua hết rồi. Dương Quế Lan kinh sợ mở to đôi mắt lên, thấy người trước mặt mình là Giang Uyển, bà ta liền òa một tiếng khóc lớn lên, cả người đều là thạch cao và băng bó. Uyển ơi, xém một chút thôi, xém một chút nữa thôi là con không gặp lại được mẹ rồi, có người muốn mưu hại mẹ con đó. Nước mắt đầm đìa cả gương mặt Dương Quế Lan, khóc rất thê thảm. Trần Bình cũng là bây giờ mới chen ngang vào được. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đã sắp xếp người đi điều tra rồi. Hai mắt Dương Quế Lan nhìn chằm chằm, trợn mắt với Trần Bình, mắng chửi nói: Cái gì mà đi điều tra? Tôi thấy thật ra là do cậu kêu người hạ độc tôi thì có. Trần Bình, cậu là người đã mưu hại tôi, cậu bớt giả bộ mèo khóc chuột ở trước mặt tôi, bớt giả bộ đau thương đi, cậu mau cút đi. Dương Quế Lan đã bị dọa cho muốn điên, thấy ai không vừa mắt liền cắn người đó. Trần Bình rất bất lực, lắc đầu thở dài. Giang Uyển cũng vội nhìn về hướng Trần Bình, dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó an ủi Dương Quế Lan, nói: Mẹ, được rồi mà, chuyện này thì có liên quan gì đến Trần Bình chứ, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh con, mẹ cứ yên tâm đi, chúng con đã báo án rồi. Dương Quế Lan tiếp tục gào khóc lớn, rất lâu sau đó vì khóc mệt quá nên ngủ rồi. Tiếp sau đó, những người thi hành án đến lấy khẩu cung, mọi người đều rất phối hợp. Lan lộn một hồi lâu, Trần Bình dìu Giang Uyển ở ngoài nghỉ ngơi. Giang Uyển xin lỗi, nói: Trần Bình, những lời vừa rồi của mẹ em nói, anh đừng để trong lòng nha, mẹ là bị dọa quá mức thôi. Trần Bình lắc đầu, nói: Không sao đâu, anh là người nhỏ mọn vậy sao? Chuyện này anh nhất định sẽ điều tra cho rõ. Giang Uyển gật đầu, biết chắc Trần Bình không phải loại người đó, nhưng mà cô vẫn rất lo lắng, hỏi: Anh điều tra như thế nào? Sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Trần Bình kéo lấy bàn tay nhỏ bé non nớt của Giang Uyển, an ủi nói: Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ông xã của em giờ không còn là loại phế vật vô dụng như trước kia nữa rồi. Giang Uyển giật mình, giờ mới suy nghĩ đến. Đúng vậy, Trần Bình thay đổi quá nhiều, từ một tên phế vật vô dụng biến thành một người có tiền, lại trở thành cậu chủ tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, bây giờ lại còn là ông chủ lớn phía sau tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đạm Mễ. Giang Uyển rất kinh ngạc, bỗng rất nghiêm túc mà nhìn thẳng Trần Bình hỏi ngay: Trần Bình, có phải anh không chỉ có những thân phận này thôi đúng không? Anh có phải là còn có rất nhiều chuyện mà em chưa biết? Ánh mắt Trần Bình lóe sáng, cái này làm sao mà trả lời được đây? Trực tiếp lật bài ngửa ra sao? Trần Bình cười khan mấy tiếng và nói: Không có đâu mà, sao anh giấu vợ chuyện gì được chứ? Nếu có thì anh sẽ bị sét đánh chết. Gia Uyển nghe thấy thế thì lườm anh một cái và nói: Được rồi, anh đừng thè bừa. Đúng rồi Trần Bình, anh định xử lý Tô Tuyết Quân như thế nào? Giang Uyển hỏi. Cô không muốn biết chuyện quá khứ của Tô Tuyết Quân, còn chuyện cô ta định làm thế nào, Giang Uyển rất sẵn sàng đón nhận tất thảy. Nhưng cô vẫn quan tâm đến ý kiến của Trần Bình. Trần Bình xoay người lại, ngồi xuống, chụm hai bàn tay lại, sau khi trầm mặc một hồi lâu mới nói. Thật ra thì anh vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý chuyện của anh và cô ta như thế nào. Đấy đúng là một cái hồ lớn mà. Cô ta không sai, trước đây là anh đã phụ lòng cô ta, anh định bù đắp cho cô ta. Giang Uyển liếc mắt nhìn sắc mặt u buồn của Trần Bình, nói. Chồng, anh biết thứ mà một người phụ nữ không cần nhất là gì không? Trần Bình nghi hoặc quay lại nhìn Giang Uyển, giờ anh mới phát hiện góc nghiêng của cô rất đẹp. Cái gì? Thứ một người phụ nữ không cần nhất chính là bù đắp. Giang Uyển nói, sau đó nghiêm túc nhìn Trần Bình nói tiếp. Nếu như một người đàn ông nói bù đắp giống anh, thì cô gái đó sẽ càng hận anh ta hơn. Bởi vì bây giờ anh bù đắp được, thì sao trước đây lại không làm thế? Anh hiểu ý em không? Trần Bình nghe thấy Giang Uyển nói vậy thì trầm mặc, cúi đầu nhìn mặt đất. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Trần Bình ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm cổ của Giang Uyển và cười nói. Vợ, cho dù thế nào thì anh cũng chỉ yêu một mình em mà thôi. Giang Uyển thoải mái dựa vào vai Trần Bình, nhìn lên từng đám mây trên bầu trời và nói. Có lẽ nếu không có em thì người tựa vào anh giờ đây đã là cô ta. Trần Bình nói. Em đừng nghĩ nhiều như thế, em là vợ của anh, sự thật này mãi mãi sẽ không thay đổi. Hai ngày sau, ở bệnh viện, Trần Bình đã sắp xếp không ít người bảo vệ bốn phía phòng bệnh của Dương Quế Lan. Còn về phần y tá lần trước, Trịnh Thái cũng không nhắc tới nữa, giống như đã bốc hơi, mai danh ẩn tích. Hôm nay tâm trạng của Dương Quế Lan khá ổn, bởi vì con rể đã sắp xếp người ở ngoài phòng bệnh, rất an toàn. Hơn nữa, còn có hộ lý có chuyên môn chăm sóc mình, bà ta rất hài lòng. Không ngờ thằng nhóc Trần Bình này cũng không tệ lắm. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện, vì Trần Bình nên mình mới phải nằm ở đây là Dương Quế Lan lại tức giận. Hận không thể lập tức đi xuống và giết chết Trần Bình. Lúc này, chợt ngoài cửa có tiếng nói truyền vào. Dì Dương, con tới thăm dì đây? Dì đã khỏe hơn chưa ạ? Dương Quế Lan đang ăn quýt hộ lý đưa cho mình đầy hưởng thụ, nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Tào Quân tươi cười, xách túi lớn túi nhỏ đi vào. Ôi, thì ra là Tào Quân à. Vào đây, ngồi đi ngồi đi. Dương Quế Lan ra hiệu cho hộ lý nâng giường lên, sau đó quát với người hộ lý đó. Đứng ngẩn ra đấy làm gì vậy? Châm trà đi, đã bỏ tiền ra lại còn gặp phải một hộ lý vô dụng như này. Hộ lý này cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, tên là Bạch Vân, tên rất hay, gương mặt hơi ngăm đen, là một cô gái tới từ nông thôn, rất giỏi chịu vất vả. Cũng nhờ vậy mà Trần Bình mới thuê cô ấy. À vâng, Bạch Vân đáp, sau đó rót một chén nước đưa cho Tào Quân. Tào Quân nhận lấy rồi đặt xuống, nhìn Dương Quế Lan rất đau lòng hỏi. Dì Dương, sao lại thành như vậy ạ? Dương Quế Lan vẫn luôn giữ cơn giận trong lòng. Mấy ngày này không ai nói chuyện với bà ta, giấu rất nhiều lời trong bụng, khiến bà ta rất khó chịu. Ôi, Tào Quân à, con không biết đâu, dì đúng là số khổ mà. Nếu không có đứa con rẻ như Trần Bình, thì dì đâu đến nỗi bị như này. Dương Quế Lan vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Sao vậy dì? Trần Bình đối xử với dì không tốt à? Tào Quân hỏi. Tốt cục cứt, cái thằng vô dụng đó, suốt ngày chỉ biết trêu hoa gẹo nguyệt, rảnh rỗi là lại mắng dì mấy câu. Trước đây nó nào dám đối xử với dì như vậy, chỉ là có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi, lên mặt cái gì chứ? Dương Quế Lan nghiến răng nghiến lợi mắng, vừa nhắc tới cái thằng Trần Bình đó là bà ta lại tức giận. Tào Quân giả vờ như chẳng biết gì hỏi. Giờ Trần Bình rất giàu à? Tập đoàn Trần Thị của cậu ta phá sản rồi mà, chẳng lẽ cậu ta không cần trả nợ sao ạ? Dương Quế Lan bực bội, bà ta cũng tưởng tập đoàn Trần Thị phá sản thì sẽ mắc nợ khắp nơi, lúc đó mình sẽ có thể kiêu ngạo gọi nó là thằng vô dụng như trước đây. Nhưng ai mà ngờ được, thằng nhóc này lại chính là ông chủ lớn đứng phía sau tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đặng Mễ chứ. Còn không biết chứ, thằng nhóc Trần Bình này giờ giàu cực. Dương Quế Lan liếc nhìn ra cửa phòng bệnh mấy lần rồi khẽ nói. Nói à, là ông chủ đứng phía sau tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đặng Mễ, giàu lắm đấy. Tào Quân nghe thấy thế thì nhớ mày lại. Tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đặng Mễ à? Thì ra là cậu ta. Tào Quân suy nghĩ một hồi lâu rồi ra hiệu bảo hộ lý đi ra ngoài. sau đó kéo ghế ngồi lại gần Dương Quế Lan, khẽ nói: "Dì Dương, dì có muốn biến toàn bộ tiền của Trần Bình thành của dì không?" Dương Quế Lan nghe thấy thế thì kinh hãi, hoảng hốt nhìn Tào Quân: "Không không không, không được đâu. Thằng nhóc đấy giờ cực kỳ xảo quyệt, nếu dì dám làm thế thì chắc chắn nó sẽ đánh chết dì." Dương Quế Lan lắc đầu nguầy nguậy. Trước đây bà ta cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện, bà ta không dám. Dương Quế Lan tự hiểu được mấy chuyện liều mạng này bà ta không dám làm. Tào Quân dụ dỗ nói: "Dì Dương, dì lo lắng gì chứ, dù sao thì Trần Bình cũng là con rể của dì, nào có con rể không cho mẹ vợ tiền tiêu. Hơn nữa Trần Bình sinh sống ở nhà họ Giang bao nhiêu năm trời, ăn của nhà dì, dùng của nhà dì, chẳng lẽ anh ta lại không báo đáp dì và chú Giang được à?" Dương Quế Lan nhìn Tào Quân tự lẩm bẩm trong lòng: "Đúng vậy, Trần Bình giàu như thế, tại sao mình lại không được tiêu xài? Chẳng lẽ mình thân là mẹ vợ mà còn không được tiêu tiền của nó à?" Dương Quế Lan nghĩ đến đấy thì thả lỏng người, vẻ mặt kích động, khẽ nói: "Còn có cách gì giúp gì không?" Tào Quân dịch lại gần tai Dương Quế Lan và nói: "Thế này nhé, dì Dương, còn giúp dì lấy tài sản của Trần Bình, sau đó dì đuổi cậu ta ra khỏi nhà, được không ạ?" Dương Quế Lan nghe thấy đuổi ra khỏi nhà thì trở nên kích động, nhưng vẫn hơi do dự, nói: "Làm thế có được cùng giết tận quá không? Hình như không hay lắm. Hơn nữa, Giao Uyển cũng không đồng ý đâu." Tào Quân nói: "Dì Dương, dì yên tâm, con mà đã làm chuyện gì thì cũng đều rất đáng tin. Chỉ cần mất hết sạch tài sản thì cậu ta còn làm gì được nữa. Đến lúc đó, dì là người quyết định trong nhà họ Giang. Giao Uyển dù sao cũng là con gái dì, đương nhiên cô ấy phải nghe lời dì." Trong lòng Tào Quân đã chuẩn bị xong kế sách từ lâu. Chỉ cần Dương Quế Lan gật đầu là anh ta sẽ giải quyết ngay. Đến lúc đó thì Trần Bình chỉ là một con cá chờ chết, mặc mình giày vò. Trần Bình chết dẫm, dám gì nhục mình ở hội thương mại. Mình nhất định phải trả lại mối thù này. Dương Quế Lan nghe đến đó thì ngứa ngáy trong lòng, cắn răng bất chấp, nói: "Được, Tào Quân, chỉ cần con giúp dì lấy được tài sản của Trần Bình thì dì sẽ đuổi nó ra khỏi nhà." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 117 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và ngay tiếp theo đây, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 118 của bộ truyện này. Các bạn chú ý đón nghe nhé.